Manh sủng y phi, quỷ vương đừng quá mãnh. Tác giả, Hoa Tiểu Áp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 312, thu cái hảo đồ đệ. Lạc Phạm Âm là thượng vị mặt lạc gia đích nữ, nhân theo tiểu cách kinh phản nói. Ở khi còn nhỏ, đã bị đưa đến hạ vị mặt, cuối cùng thành vãng sinh cốc một gã trưởng lão, mà Lạc Phồn Sâm còn lại là vãng sinh cốc đại trưởng lão. Xem như Lạc Phạm Âm thúc thúc, phía sau, chiến vô tà dùng chỉ có hai người có thể nghe được thanh âm. Một chút cấp Vân Hoàng ca giải thích, nguyên lai là như vậy. Kia, Lạc Phạm Âm quả thật không lớn lạc. Vân Hoàng ca áp chế tò mò tâm, chậm rãi đi tới án thư tiền. Những người khác không nghĩ đi theo Lạc Phạm Âm, nàng lại cảm thấy không có gì. Khả năng bởi vì, Lạc Phạm Âm cùng mẫu thân là bạn tốt nguyên nhân. Nàng đối Lạc Phạm Âm ngược lại có vài phần hảo cảm ơn trước mắt. Đột nhiên xuất hiện một bóng ma. Lạc Phạm Âm không tiếng động ngẩng đầu, làm nhìn đến Vân Hoàng ca khi, Lạc Phạm Âm trong mắt từng có một tia kinh ngạc. Nàng tựa hồ không nghĩ tới, chính mình thanh danh như vậy thối, cư nhiên còn có người nguyện ý đến nàng nơi này báo danh. Đúng vậy, Lạc Phạm Âm thanh danh thực thối, nhân tính cách thô bạo. Thường xuyên ra tay đả thương nhân, lại không vui dạy đệ tử, thường xuyên say mềm, mà xú danh chiêu, mấy năm trước, nàng thuộc hạ cũng từng dạy quá đồ đệ, nhưng từng cái đồ đệ, không phải bị nàng đánh chết, chính là bị nàng đả thương, không có ngoại lệ, tự kia sau, nàng đã muốn thật lâu chưa từng phụ trách chiêu sinh, cũng không từng thu nạp đồ đệ, những người khác nếu là nghe nói, Lạc Phạm Âm xuất hiện, cũng là đều chỉ điều thú tán, sợ cùng này ma nữ lây dính thượng một chút ít quan hệ. Để tránh một cái không cẩn thận, bị nàng đánh chết hoặc đả thương, nếu không có Lạc Phạm Âm nãi lạc gia đích nữ, lại có Lạc Phồn Sâm này thúc thúc hộ giá hộ tống. Vãng sinh cốc đã sớm không cần nàng, Lạc Phạm Âm nâng mâu, nhìn Vân Hoàng ca vài lần, theo sau nàng mở ra án thư thượng bãi phóng tốt văn phòng tứ bảo. Lạnh như băng thanh âm, không có chút tình cảm khi dễ, tên gọi là gì, đến từ địa phương nào, tuổi nhiều, thực lực như thế nào, Lãnh Khanh Nhiên, Nam Lâm, 15, tiên thiên thất trọng kính, Vân Hoàng ca đơn giản rõ ràng chặn chỗ hiểm yếu hồi đáp. Một bên, mọi người không dám tin nhìn bên này, cư nhiên có nhân như vậy không sợ chết, dám ở Lạc Phạm Âm trước mặt báo danh. Nhà đầu kia, chẳng lẽ sẽ không sợ kế tiếp bị đánh cho tàn phế hoặc đánh chết nhân? Chính là nàng sao? Khanh Nhiên, Lạc Phạm Âm chớp bút động tác hơi hơi một chút. Nàng xem Vân Hoàng ca, đôi mắt chung, hiện ra một chút khác thần sắc. Lãnh Khanh Nhiên, tên này, Lạc Phạm Âm nhìn Vân Hoàng ca hai mắt, áp chế trong lòng khác thường. Nàng hỏi, 15, tiên thiên thất trọng kính. Này tuổi, thực lực này, tuyệt đối là thiên tài trong thiên tài. Còn lại nhân nghe nói như thế, cũng là nhất tề sửng sốt, nhất là Lạc Phồn Sâm. Hắn kinh ngạc nhìn Vân Hoàng ca, trước mắt nhà đầu, nhìn như thế tinh tế bạc nhược, thực lực nhưng thật ra không thể khinh thường a. Nếu là nàng theo Phạm Âm, hơi thêm huấn luyện một chút, về sau đối Phạm Âm thanh danh, cũng sẽ có thật lớn đổi mới. Lạc Phồn Sâm là đem Lạc Phạm Âm cho rằng chính mình đứa nhỏ giống nhau yêu thương. Nề hà, Lạc Phạm Âm lãnh tâm lãnh tình, trừ bỏ nhiều năm trước qua đời hảo hữu, hờ hững hội người khác, nhưng thật ra biến thành chính mình thanh danh cực kỳ chật vật. Lạc Phồn Sâm nhìn Lạc Phạm Âm, đồng thời ở trong lòng thở dài. Lập tức, hắn cơ hồ đã muốn xác định, vô luận như thế nào, cũng muốn làm cho Lãnh Khanh Nhiên nhà đầu kia bái nhập Lạc Phạm tên gọi luật lữ hạ, đem tay ngươi phóng tới trắc nghiệm thạch thượng. Lạc Phạm Âm đã muốn khôi phục băng sơn mặt, lạnh lùng nói. Vân Hoàng ca thập phần nghe lời vươn tay, đem tay nhỏ bé bao trùm ở trắc nghiệm thạch thượng, tiếp theo lại nghe Lạc Phạm Âm nói, đem ngươi huyền khí rót vào trắc nghiệm thạch. Nghe vậy, Vân Hoàng ca hơi hơi dùng sức, đem huyền khí rót vào trắc nghiệm thạch. Ở huyền khí tiến vào trắc nghiệm thạch nháy mắt, trắc nghiệm thạch theo màu đen biến thành màu vàng, hơn nữa là cái loại này nồng đậm đến sắp biến thành màu cam hoàng. trắc nghiệm thai, để mà trắc nghiệm khi, thanh mang đại biểu huyền giả, lục mũi nhọn đại biểu hậu thiên cảnh, hoàng mang đại biểu tiên thiên cảnh, tranh mũi nhọn đại biểu tôn, hồng mang đại biểu thiên tôn cảnh. Cụ thể tế phân, lại lấy nhan sắc sâu cạn dày đặc phân chia, tỉ như, vân hoàng ca huyền khí, ở rót vào trắc nghiệm thạch sau, làm trắc nghiệm thạch biến thành màu vàng, liền chứng minh nàng quả thật là tiên thiên cảnh huyền giả. Rồi sau đó, trắc nghiệm thạch thượng nhan sắc, trở nên nồng đậm, cơ hồ sắp trở thành màu cam. Nói cách khác, vân hoàng ca sắp đột phá tới tôn cảnh giới. Bởi vậy có thể phán định, thực lực của nàng trước đây thiên cảnh thất trọng đã ngoài cửu trọng lấy hạ, đã muốn đột phá tới bát trọng. Vân hoàng ca nhìn kia quang, trừng mắt nhìn, hơi hơi tỏ vẻ kinh ngạc, lỗi lỗi, nàng một cái không khống chế tốt, huyền khí hơn nhất đâu đâu, trực tiếp làm cho trắc nghiệm thạch biến thành sắp sâu như vậy nhan sắc. Ân, đã muốn bát trọng cảnh, Lạc Phạm Âm cũng là kinh ngạc. Nhưng xem vân hoàng ca coi như vừa phản ứng lại đây. Nghĩ đến nàng phía trước cũng không biết, thực lực của chính mình tiến bộ nhanh như vậy. Có đôi khi, thực lực tiến giai, quả thật không quá rõ ràng. Nếu không có động thủ, bản nhân cũng không tất biết. Giữ các sư phụ, lúc này cũng là như vậy cho rằng. Lạc Phồn Sâm nhìn đến trắc nghiệm thạch thượng quang mang, mị hí mất tình, rũ phát kích động, hắn ha ha cười nói. Phạm Âm a, lần này ngươi khả thu một cái hảo đồ đệ a. Nàng không phải ta đồ đệ, Lạc Phạm Âm lạnh lùng nhìn Lạc Phồn Sâm. Cảnh cáo hắn đừng vì chính mình loạn làm cái gì quyết định. Phạm Âm, này tiểu nha đầu quả thật không sai. Ngươi hãy thu đi, Lạc Phồn Sâm như trước ở khuyên bảo. Lúc này, Vân Hoàng ca chậm rãi mở miệng nói. Phạm Âm sư phụ, ta nguyện ý bái ngươi vi sư, so sánh với góc này hắn trưởng lão cái gì? Nàng tình nguyện bái nhập Lạc Phạm tên gọi luật lữ hạ. Tối thiểu, nàng cùng chính mình mẫu thân là hảo tỉ muội, dựa theo bối phận mà nói, nàng cũng có thể kêu Lạc Phạm Âm một câu gì? Ha ha, Phạm Âm ngươi xem, người ta tiểu cô nương đều đồng ý, ngươi còn có cái gì không đồng ý? Lạc Phồn Sâm cười ha ha nói. Lạc Phạm Âm lạnh lùng nhìn hắn một cái, quay đầu nhìn về phía Vân Hoàng ca, nàng hỏi, ngươi thật muốn bái nhập ta danh nghĩa, ngươi cũng biết, ta hướng bỏ gia thủ không cái nặng nhẹ, không thích giáo đồ đệ, chỉ thích đánh đồ đệ, không có việc gì, ta chính rất thích cùng sư phụ luận bàn, Vân Hoàng ca cười tủm tỉm nói. Mọi người, điên rồi, bọn họ nhất định là điên rồi, lâu như vậy tới nay. Bọn họ vẫn là lần đầu tiên, nhìn đến có nhân, chủ động nguyện ý bái nhập Lạc Phạm tên gọi luật lữ hạ. Hơn nữa, là ở Lạc Phạm Âm nói, chính mình thích đánh đồ đệ dưới tình huống. Nếu không phải bọn họ điên rồi, kia nhất định là nha đầu kia điên rồi. Một cái tiên thiên bát trọng cảnh, thiên phú phi phàm nha đầu. Bọn họ khả không hy vọng, khinh địch như vậy liền chết non, nghĩ nghĩ. Có nhất lão sư vội vàng đứng lên, tiểu nha đầu, ngươi nếu bái nhập ta danh nghĩa, cũng là có thể, ta làm theo thu ngươi đi vào viện. Tiểu nha đầu, ngươi không bằng bái ta làm thầy, ta tất nhiên sẽ hảo hảo dạy ngươi. Như thế nào, bái sư việc này, tiểu nha đầu ngươi muốn thận trọng a, trong lúc nhất thời. Này hắn ba vị lão sư, đều tranh đoạt khởi vân hoàng ca đến. Trường hợp như vậy, nhưng thật ra đem những người khác hù ở, bọn họ cũng là lần đầu tiên gặp, vãng sinh cốc các sư phụ, vì tranh một đệ tử, ngay cả mặt mũi tử đều từ bỏ. Hết chương.